toàn làm một lần. Đấy là nói thực ra đấy, cái lúc mà đầu tiên để mà vào làm cái máy đấy thì nếu mà nói về góc độ kinh tế thì cũng đo mà chứ mình theo đuổi được. Nhưng mà ví dụ như mà nếu mà để đánh đổi đến một cái chuyện khác để mà nó cải thiện chất lượng cuộc sống hạnh phúc gia đình thì nó quá rẻ. Đấy, em phải mạnh dạn nói thế. Nếu như mà một cái con người mà thu nhập nó ở dạng trung bình thấp ấy, thì đúng là người ta bó tay chống com thật. Đấy, thế cho nên là cái mà lúc đầu á, thì sau ngay từ hôm đầu tiên thầy toàn làm thì về mình đã cảm giác là nó rất hưng phấn rồi. Đấy, xong đến lần thứ hai thì thôi rồi. Đấy, thế xong đó là kết hợp uống thuốc như từ hồi tháng 9 năm ngoái. Đến tháng 9 năm nay tròn 1 năm. Là em không dùng máy nữa nhưng mà nó vẫn đang hiệu quả. Vẫn hiệu quả tốt. Chính xác. Đấy, cộng với cả cái bài món ăn bài thuốc ấy. Thế thì em là nói thực ra sợ béo, trước đây em cũng béo. Nhưng mà sau đó em phải giảm béo, giảm cân nhiều đấy. Ngày xưa là 68 cân. Nhưng bây giờ còn luôn luôn ổn định là 61 cân. Tốt quá. Đấy, thế thì cái món ăn bài thuốc ấy thì em cũng không phải ăn nhiều đâu. Tức là mình ăn nó rất là thưa, có khi một tuần một lần, hoặc một tháng hoặc một đôi lần thôi. Đấy, nhất là ở chỗ em nó có cái siêu thị nó hay bán cái con hàu biển ấy. Nó cũng rẻ thôi mà. Chắc 6,000 một cái túi mấy lạng đấy thì về mình cứ ăn thỉnh thoảng ăn vài ba con thôi. Thì thấy nó có cái tác dụng về sức khỏe sinh lý của đàn ông thật. Đấy thì hôm nay nhân tiện là em xuống lấy thêm một liệu trình thuốc cái thực phẩm nữa. Thì các thầy hỏi thì em cũng chia sẻ thế mà đúng là tuyệt vời. Đây là rất tốt. Tuyệt vời. Chứ không bây giờ là phong độ là ổn định rồi. Vâng, phong độ ổn định. Nhiều lúc nhìn là thầy ạ. Da rẻ khi mà nhiều lúc là đối tác là còn phải trốn ạ. Ôi giời. Ngày xưa thì coi thế là ngày xưa là anh phải trốn đúng không? Vâng, mình trốn. Đối tác bây giờ là không là... anh đúng anh nói thì em phấn khởi quá. Vì trước này anh là anh vẫn phải ở trong tình trạng là cố gắng phục vụ. Đúng rồi, chính xác. Cố gắng phục vụ là chia sẻ thật với thầy. Thầy Toàn đầu tiên là gặp thầy Toàn là chia sẻ thật. Đấy thì đúng là từ lúc đến bây giờ mình chờ được rồi. Đấy, mà đúng này là tròn 1 năm em cải thiện được rất nhiều đấy. Tóm lại với ở cái mức độ tuổi tác này mà vẫn sung được là cái chuyện. Thế bây giờ là một tuần sinh hoạt mấy lần này? Nói thật như cả thầy Bách như thầy Toàn này, nếu mà để gọi là cái xấu nhất của người đàn ông ấy thì đúng là thả cửa. Đấy, nhưng mà có cái là mình phải kiềm chế hả? Phải kiềm chế thôi. Và điều tiết. Đấy, trước đây ấy thì nó khó đạt được tuần đôi ba lần lắm. Nhưng bây giờ cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Tuần đôi ba lần thì có nhiều quá không anh? Không, thực ra thì nói là nhiều nó cũng vô cùng lắm. Nói bởi vì tại sao là thế anh bây giờ là năm mấy tuổi anh nhỉ? 55 ạ. 55 mà tuần 2-3 lần này là hơi nhiều. Không, đấy 2-3 lần đấy là mình còn giữ cho đối tác của mình. Chứ nếu mà thả phanh ra ấy, bởi vì mình cũng bây giờ nói thực ra thì ít nhiều mình cũng có cái sự gọi điều chỉnh được. Đấy chứ không phải chủ động thôi. Vâng, chủ động. Chứ không phải là mình cứ thả chủ động. Có khi 2-3 lần mình nghĩ mình thả đấy. Đỉnh cao rồi đấy. Bây giờ xả là cũng đấy, không phải là cũng phải xả đâu đúng không? Vâng, đấy, tức là mình cái đấy mình kiềm chế được rất tốt. Quá tuyệt vời. Đấy. Thế cho nên là mình em mới nói ở đây ấy, thì có thể là 3 lần cũng được, thậm chí 5 lần cũng được. Đấy, thì có cái là đối tác của mình là có thể là phục vụ được thế đâu. Phục vụ được thế đâu, thế thôi. Đấy, nhưng mà em phải nói là thực ra thôi quá thì tốt. Em gặp thầy gặp thuốc. Đấy, thực sự là em có thể gặp thuốc. Chứ còn mấy cái ông nói thực ra đấy em không phải ấy đâu, cũng là bậc thầy cả. Như là các thầy Toàn, thầy Toàn đấy đấy. Ở 108 rồi là thầy Hưng rồi, bà Hưng rồi, các thứ em cũng đã gặp rồi. Thầy Củng Đông Y. Đấy, về bên Đông Y em gặp rồi. Mà xuống Tuệ Tĩnh em đã gặp các thầy các cô ở dưới nhiều rồi. Đấy, nhưng mà kết thúc vấn đề là may quá em không để em gặp trên mạng là chính thầy Toàn là ở trên lời thì thầm. Vâng. Đấy, thì em nghe lời thầm em mới phát hiện ra là của trung tâm mình. Thì ngay đầu tiên đã đạt hiệu quả rồi. đấy, cái lúc đấy đến bây giờ lúc này em vẫn cứ chạy theo dưới trung tâm mình thôi. À. Mà thực ra đây bây giờ mình chỉ mang tính chất củng cố chứ không phải là điều trị nữa. Vâng. Đấy, hôm nay em chia sẻ hết tất cả những cái mà tốt sau quá. Một năm là đấy, mà kể cả sức khỏe tiểu đường của em bây giờ chỉ có xuống chỉ có dưới 6 phẩy, có lúc nó chỉ còn có hơn 4 phẩy. Đấy là anh có dùng thuốc tiểu đường chưa? Họ cho một viên Diem Lâm. Đấy, một viên buổi sáng. Là hôm vừa rồi đi kiểm tra sức khỏe thầy Bách ạ. Thì mọi chỉ số chỉ có cái gan nhiễm mỡ độ 1. Mỡ độ 1 thì cái đấy khoảng 80% rồi. Vâng, thì đúng rồi, nếu mà mấy cái bác sĩ ở tim mạch viện Hà Nội ạ, viện Bạch Mai ấy, người ta bảo nếu mà không bị máu nhiễm mỡ ở cái mức độ ấy chắc là ở cái thời buổi này là bị suy dinh dưỡng rồi. 80%. Đấy là đường là em thấy là uống cái này nó cũng ổn định cả cái đường nữa. Đấy quá tuyệt vời. Thì trước đây cái đường của em hơi tăng một tí đấy, là khoảng trên 7. Thực ra quan hệ tình dục cũng là một trong những biện pháp để điều chỉnh đường máu. Vâng ạ. Không, em cũng đọc nhiều tạp chí, nhiều bài viết về cái đấy. Mà ngay cả cái mà hiện nay ấy, là bà xã nhà em cũng tuổi 46-47 rồi, thì cũng có những cái hạn chế thì em cũng đọc thì thấy là cái cơ thể của phụ nữ người ta cũng có những cái dấu hiệu là lão hóa về cái mặt. 46-47 thì một số bà thì có thể giai đoạn tiền mãn kinh. Vâng, gọi là tiền mãn kinh đấy. Vâng, có dấu hiệu ý. Em xin lỗi anh, tự nhiên em lại quên tên này. Tên là Thành ạ. Anh Thành. Vâng. Thế thì em có nhà anh thế này là ví dụ là một số cái học viên khác ấy, họ mới bắt đầu tham gia, họ chưa được tự tin đấy. Thì em có thể nhờ anh cho cái số điện thoại của anh đến để anh chia sẻ có được không anh? Cũng được, không sao cả. Bởi vì cái đấy thì nói thực ra ấy, thì nó xuất phát từ cái phấn khởi của mình. Vâng. Tức là cái hiệu quả tin lên. Vâng. Đấy, thì có thể là bạn A, bạn B, thậm chí mà bây giờ em nói thật, chính em cũng là cái người truyền thông cho những cái ông mà cứ chém gió phần phật vớ vẩn luôn. Vâng. Nhưng mà mình không lạ gì cả. Đấy, vì đặt lâu nói đừ rồi nó vẫn chém gió. Chém gió nó phép bao nhiêu nó phép được cái chuyện đấy rồi. Đấy. Nhưng mà các ông ấy cứ thực ra các ông cứ thấy ở trên mạng các thứ các ông cứ mua linh tinh mà. Nhưng mà không hiệu quả, cái hiệu quả vẫn phải gặp các thầy để mà phân loại được cái rối loạn cái mãn. Đấy nó là như thế. Chém gió thôi không thua. Mình cũng hiểu được cái bản chất của họ ấy, là như thế. Đấy. Đấy, cho nên là thôi thì nếu mà thầy cứ ấy thì thầy cứ chia sẻ thôi. Em không nhất trí thôi, không sao cả. Chẳng có gì là cái ấy cả. Ví dụ bạn học thầy không thầy học bạn mà anh ở chỗ đấy. Đôi lúc là học viên ý, là có khi là mình nói họ chưa tin tưởng. Đúng bởi rồi. Vì họ chưa điều trị bao giờ hoặc là mới điều trị. Đúng rồi. Hiệu quả chưa cao. Đấy, nhưng mà có đồng đội thành công rồi thì họ yên tâm và họ đúng tự tin ngay đúng không ạ? Đúng là phải kiên trì thật. Nhưng mà cái để mà em nói như thầy Bách được lần trước chia sẻ đấy là đúng thầy đúng thuốc. Nói tóm lại là thầy hợp với thuốc. Thầy bảo hợp với thuốc. Thầy gặp thuốc. Tí nữa anh xong thủ tục bên đây thì em mời anh sang phòng em một chút. Để em có cái chia sẻ với anh về cái phương pháp mới về cái tiểu đường. Nếu mà anh cảm thấy mà hợp thì hy vọng nó lại là một cái cứu cánh cho mình không phải dùng thuốc nữa. Không phải dùng thuốc nữa thì tuyệt vời đúng không ạ? Thực ra là cái tiểu đường ấy thì đúng là bây giờ nó cũng tương đối phổ biến, chứ còn nói về góc độ mà di truyền ấy là nhà em không có đấy, ông bố năm nay là cũng chín mấy tuổi nhưng mà cũng chả sao cả. Ngoài cái chuyện khớp với cả cái tiền liệt tuyến ngày xưa mổ ở bệnh viện 1908 ấy, là cái thời kỳ mổ nội soi đầu tiên ấy thì nó không thành công, cho nên là cụ bây giờ cứ rất vất vả về cái chuyện đi tiểu đắp và đi tiểu. Thế thôi, chứ còn tuyến bố tuyến mẹ thì các thứ là anh 70-80 em tuổi thì mình cái hồi xưa đúng là ăn uống hơi vô độ, cho nên là nó cũng béo phì một tí, nó bị rối loạn cái chức năng nội tiết và chuyển hóa. Còn cái chương trình mà hỗ trợ bên truyền hình thì chắc anh cũng hơi ngại đúng không? Ngại thôi. Đúng rồi. Vâng. Vì là nói thực ra thì cái này khi mà có thể là người này người không biết người kia sẽ biết. Vâng. Bởi vì là ai cũng thế, nếu mình một biết nữa là người khác. Đấy, cho nên là có cái là nó phải giữ gìn thông tin một tí. Vâng. Chứ như là thầy nói là bảo là có thể là bạn này muốn chia sẻ thì rất em làm ngay. Vâng. Đấy, bởi vì là cái mà mình muốn ở đây là muốn chia sẻ cho nhiều người được biết để người ta có cái định hướng. Vâng. Bởi vì cái lỗi khổ của đàn ông ấy là cái lỗi khổ của những cái chuyện đấy. Vâng. Bất hết bản lĩnh nhưng mà không được. Rồi nhiều anh cứ bảo là vợ là bảo mỗi việc em làm được còn làm gì. Thế là đã buồn rồi. Thế mẹ em lên kịch bản giờ có gì thì em gửi anh sau nhé. Ok. Có gì thì tối em chào nhá. Chào nhá. Cái gì thì tối em lên kịch bản cần những nhạc. Mình sau là tối em sẽ ra rồi. Đấy, em thấy chưa? Người ta đông quá. Đức ơi, tuần sau hỗ trợ lên này là đại đóng vai bệnh nhân đi nhá. Này ngồi nói chuyện với bác sĩ thôi. Nói một vài câu. Ok. Tôi thấy là bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình, thiết bị hiện đại. Ok. Thôi, cũng rất tốt. Đấy, đến hôm đấy thì sẽ nói cho anh những nói những gì nó hợp lý thôi. Đấy, okay, đấy. Bác ấy cũng đóng mấy lần rồi. Có gì thì lên liên hệ với anh. Ê, rồi. Rồi, bye bye em nhé. Anh ơi, không vừa con nào ạ?